Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 18, Penalty, chương 18, Penalty, Atletico đám cầu thủ tự nhiên cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhao nhao xông tới cho trọng tài làm áp lực, Lý Thanh Sơn vỡ vụn quần áo chơi bóng phảng phất như là một cái huân chương. Bị bọn hắn lấy ra làm đối phương tại vùng cấm địa bên trong phạm lỗi chứng cứ. Bên sân Simeone cũng đứng tại thứ tư quan viên trước mặt gầm thét. Người thấy được sao? Ngay cả quần áo chơi bóng đều xé nát. Động tác như vậy lại có thể công nhiên đường hoàng xuất hiện tại vùng cấm địa bên trong mà không bị xử phạt phạm lỗi. Tỉnh táo, tiên sinh, mời ngươi lui về. Thứ tư quan viên ngược lại là không có phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào. Chỉ là yêu cầu Simeone lui về vị trí của mình. Đúng vào lúc này, sân bóng bên trong màn hình tiếp sóng động tác chậm rõ ràng bàn giao vừa mới vùng cấm địa bên trong. Xảy ra chuyện gì? Lý Thanh Sơn lên nhảy sau nghênh cầu chuẩn bị xông đỉnh. Từ hắn lên nhảy độ cao bên trên nhìn, quả cầu này đỉnh bên trong sẽ bị hắn trực tiếp từ không trung đỉnh hướng mặt đất. Tựa như là một lần ném rổ đồng dạng. Ngay tại lúc hắn muốn đội lên cầu sát na, Pique tay phải trực tiếp kéo lại Lý Thanh Sơn quần áo chơi bóng hướng xuống rồi. Để Lý Thanh Sơn thân hình sai lệch một chút, dẫn đến quả cầu này bị thọt tới trên xà ngang. Vừa mới đánh đầu đập trúng xà ngang, Lý Thanh Sơn bây giờ tại trọng tài trước mặt nói cái gì? Chúng ta nhìn thấy hắn quần áo chơi bóng đều đã bị xé nứt. Pha quay chậm đã giao phó rất rõ ràng. Điều này không nghi ngờ chút nào là tại vùng cấm địa bên trong gặp được phạm lỗi. Nếu như không phải là bởi vì Pique phạm lỗi, Lý Thanh Sơn quả cầu này hẳn là trực tiếp đỉnh dẫn bóng cánh cửa. Đây muốn cho Atletico Madrid một cái penalty. Madrid sướng ngôn viên nói. Mà Catalonia giải thích hiển nhiên sẽ không như thế cho rằng. Lý Thanh Sơn đã là hoàn thành sút gôn. Đây không có khả năng là cái penalty. Tuyệt đối không thể có thể. Câu nói này may mắn không phải ở hiện trường Atletico Madrid fan bóng đá trước mặt nói. Tại Calderón sân bóng, fan hâm mộ bóng đá tiếng giống giận. Penalty, ngoặc kép, TV tiếp sóng ống kính cũng thừa dịp trên trận song phương cầu thủ vây quanh trọng tài so tài thời. Điểm cho hiện trường fan bóng đá một cái ống kính. Rất nhanh, TV ống kính liền khóa chặt trong đó một tên fan bóng đá. Bởi vì mặc bóng màu hồng áo nàng tại đỏ trắng giao nhau Atletico fan bóng đá bên trong phẫn nộ hô. Hào, penalty, bộ dáng thật sự là quá mức hí kịch tính chất. Có một vị mặc bóng màu hồng áo. Thật có lỗi, ta là tại không biết cái này đội huy là cái kia đội bóng. Nhưng là hiển nhiên nàng là đến vì Atletico Madrid cố lên. Sướng ngôn viên đương nhiên sẽ không nhận biết cái này đội huy. Bởi vì đây là FC United Man đội huy. Emma mặc nàng United of Manchester bóng màu hồng áo. Đi vào Calderón sân bóng xem bóng. Tựa như lúc trước, nàng vẫn như cũ là dơ một khối màu trắng. Viết ly, cố lên tiếng Trung bảng hiệu. Nhưng mà, mấy cái này tiếng Trung muốn so trước kia đoan chính nhiều. Bởi vì đây không phải chính nàng viết, mà là nàng bạn cùng phòng ruộng cảnh xuân tươi đẹp giúp nàng viết. Nàng cũng mời ruộng cảnh xuân tươi đẹp cùng đi Calderón xem bóng. Nhưng là ruộng cảnh xuân tươi đẹp lại biểu thị mình đối với bóng đá không có hứng thú. Thế giới này tại sao có thể có người không say mê bóng đá đâu? Emma chỉ tốt một cái người đến. Giờ phút này nàng giơ cao lên trong tay bảng hiệu. Miệng bên trong còn phẫn nộ cùng chung quanh Atletico Madrid cầu giống như mê gầm thét. Penalty. Ngay tại trọng tài trước mặt khiếu nại Lý Thanh Sơn nhưng không biết Emma cũng đi tới hiện. Trường nhìn trận đấu này. Nếu như các ngươi không muốn cầm tới một chương thẻ vàng, liền lập tức đi ra. Đang trực trọng tài chính đối chung quanh Atletico Madrid cầu thủ cảnh cáo nói. Lý Thanh Sơn không có nghe hiểu câu này tiếng Tây Ban Nha. Nhưng là Gabi nhưng nghe hiểu. Hắn đem vây quanh trọng tài chính chung quanh Atletico cầu thủ đều nhất nhất đẩy ra. Sau đó lấy đội trưởng thân phận cùng trọng tài thương lượng. nhưng là trọng tài chính vẫn như cũ duy trì hắn xử phạt. Atletico Madrid cầu thủ đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận, mà Lý Thanh Sơn thì là chạy đến bên sân, đổi lại một kiện mới quần áo chơi bóng. Hiện trường fan bóng đá đối với cái này vừa mới kém chút vì đội bóng lấy được dẫn bóng tiên phong, ôm lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Mà Lý Thanh Sơn tại trở về sân bóng thời điểm cũng giơ hai tay lên hướng đối với hắn vỗ tay fan bóng đá ngỏ ý cảm ơn. Nhìn, tên này đội bóng mới viện binh tại cùng fan bóng đá quan hệ trong đó đã cấp tốc ấm lên. Madrid sướng ngôn viên nói, fan bóng đá thích nhất đương nhiên là am hiểu vì đội bóng dẫn bóng cầu thủ. Từ tiêu chuẩn này đến xem, Lý Thanh Sơn thu hoạch được fan bóng đá yêu thích cũng là bình thường. Gia nhập đội bóng trước hai trận đấu liền đánh vào 3 cầu. Tại nghề này mấu chốt đứng đầu bảng đại chiến bên trong cũng thiếu chút gõ kéo đối phương đại môn. Dạng này tiên phong đương nhiên lại nhận fan bóng đá thích. Trận này sóng gió nho nhỏ trôi qua rất nhanh. Tranh tài trạng thái lại khôi phục trước đó bộ dáng. Cái này định vị cầu kém chút dẫn bóng, cũng làm cho Atletico Madrid cầu thủ kiên định dáng vẻ như vậy đá pháp lòng tin. Nhưng là Barcelona dù sao vẫn là thực lực cường đại. Tại Atletico Madrid áp bách phòng thủ dưới, bọn hắn vẫn là chế tạo một chút cơ hội tiến công. Phút thứ 11, bởi vì Niết Tư Tháp cầm banh sau thoát khỏi góc, tại bị Atletico kế tiếp phòng thủ cầu thủ dính sát trước đó, hướng phía trước đưa một cước thẳng nhét. Fabregas trung lộ được banh sau trực tiếp một cước sút xa, khiến cho Cotoa làm ra ngã xuống đất dập tắt lửa. Phút thứ 28, lui về cầm banh Fabregas bị Gabi trượt chân. Trọng tài chính xử phạt Gabi phạm lỗi. Barcelona thu hoạch được một giữa trận đá phạt. Nếu như là bình thường tranh tài, có lẽ Fabregas khi nhìn đến trọng tài xử phạt phạm lỗi về sau liền sẽ đi ra. Nhưng là trận đấu này, Barca cầu thủ bị Atletico Madrid cường ngạnh cơ bắp chiến thuật đổ thêm dầu vào lửa. Fabregas một cái xoay người từ dưới đất vọt lên đến, đứng vững Gabi cái chán. Gabi đương nhiên cũng không chút nào yếu thế, cùng Fabregas đỉnh nghiêu, song phương say cũng đều nổi lên rác rưởi nói. Song phương cầu thủ khi nhìn đến hai người tại trên sân bóng nhô lên châu đến, cũng cấp tốc gia nhập, xô đẩy, khuyên can, lẫn nhau mắng nhau, trong lúc nhất thời bên sân có vẻ hơi hỗn vòng. Trọng tài chính rất nhanh tiến lên đây khống chế được tràng diện. Tại đem song phương cầu thủ xua tan về sau, cho Gabi cùng Fabregas mỗi người một trương thẻ vàng, mỗi đánh 50 đại bàn, tính là đối với gây ra hỗn loạn hai tên cầu thủ cảnh cáo. Đây cũng là trận đấu này cho tới bây giờ, ngoại trừ Lý Thanh Sơn một lần kia đánh đầu bên ngoài, tuyệt đại đa số thời gian tràng diện, Atletico Madrid chủ động tìm kiếm thân thể đối kháng, mà Barcelona liên tiếp ngã xuống đất. Tranh tài như vậy nhìn qua hoàn toàn không giống như là một trận La Liga thi đấu vòng tròn tranh tài. Tây Ban Nha bóng đá phong cách là tương đối tinh tế tỉ mỉ. Tại La Liga trong trận đấu, giống như là trận đấu này dạng này tấp nập thân thể đối kháng cùng kịch liệt tràng diện cũng không thấy nhiều. Hơn nửa hiệp tranh tài liền tại dạng này tiết tấu bên trong kết thúc, song phương đều lâm vào ở giữa sân vật lộn bên trong, cũng không có sáng tạo ra quá nhiều sút gôn cơ hội. Atletico Madrid bên này thu hoạch được định vị cầu cũng không nhiều, mà lại phần lớn vẫn là tại bên trong vòng phụ cận, rời xa Barcelona cầu môn, cũng không có chế tạo quá nhiều uy hiếp. Mà Barcelona tiến công cũng không có đánh ra đến. Dĩ vãng bọn hắn nước chảy mây trôi chuyển lại so Atletico trực tiếp cắt đứt, mà lại bọn hắn cũng không dám quy mô để lên đem Atletico Madrid ép trở về. Tương đối mà nói, bọn hắn tại sân khách cũng là phi thường cẩn thận. Hai chi đứng đầu bảng đội bóng tại hơn nửa hiệp đều biểu hiện được phi thường cẩn thận. Atletico Madrid hiển nhiên đối với Barcelona tiến công phi thường kiêng kỵ, cho nên bọn hắn ở giữa sân cấu trúc một đầu cơ bắp phương hướng, để Barcelona giữa trận tổ chức không nổi. Nhưng là, cứ như vậy, sự tiến công của bọn họ cũng sẽ là một vấn đề a.